Không phải Hạ Hầu Quân thì cũng sẽ là người khác. Nhưng bất kể thế nào, Tĩnh công chúa nhất định phải thành thân với một vị phu quân có thể có lợi cho Khánh Vương. Giữa cơn mưa như chút nước lạnh tựa băng sơn, Tĩnh công chúa ngẩn ngơ trong sân một mình, trên khuôn mặt xinh đẹp xen lẫn nước mưa và nước mắt. Việc đã đến nước này, điều quan trọng nhất trong lòng mẫu hậu vẫn là quyền lực. Mộc Đán cẩn thận đỡ Tiêu Hậu ra ngoài Phượng Cung, trước mắt là một mảng mịt mờ, không ngờ lại có một cái bóng màu xanh sẫm đang quỳ giữa làn mưa. Mộc Đán khẽ kêu lên kinh ngạc, nương nương, là điện hạ. Khánh Vương đang quỳ dưới làn mưa đã được nửa canh giờ, nhìn thấy Tiêu Hậu bước ra, hắn chỉ có thể cắn răng nói, nhi thần bất hiếu, không thể cầu xin giúp mẫu hậu. Tiêu Hậu nhìn chăm chú vào người đang quỳ trên mặt đất, đứa con này bà ta đã nuôi khôn lớn 20 năm, xưa nay luôn mẹ huyền con hiếu. Bà ta chậm rãi bước tới đỡ hắn dậy, cất giọng nhẹ nhàng, phải bảo vệ bản thân mình, nhớ kỹ mối nhục ngày hôm nay, mối nhục của nhà họ Tiêu. Khánh Vương ngẩng mặt lên, những giọt nước mưa đậu từ trên đầu xuống, hắn trầm giọng nói, nhi thần nhất định không quên mối nhục của nhà họ Tiêu. Bóng người trước mặt đã đi xa, chút ấm áp lưu lại trên lòng bàn tay cũng đã tan hết. Khánh Vương ngẩn ngơ quỳ trên một lát, thấy Tĩnh công chúa vẫn đang đứng giữa làn mưa, hai anh muội nhìn nhau từ xa, không một ai bước lên trước. Ngựa giá ngừng lại bên dưới cây ngô đồng ở cách Phượng Cung một cách khá xa. Hoàng đế Nam Việt sắc mặt thảm đạm, nhìn về phía xa không chớp mắt, giữa màn mưa mờ mịt, trong thời tiết lạnh thấu xương, bóng dáng màu xanh sẫm càng toát lên một vẻ cô độc, lẻ loi hơn bao giờ hết. Hoàng đế Nam Việt chợt nắm tay lại, đặt kể lên mở bôi, khẽ hô một tiếng, sau đó ngoảnh đầu nói với người bên cạnh, trẫm đã chặt đứt cánh tay phải tay trái của y, liệu có thể kìm hãn y không? Tô thái phó khẽ nở một nụ cười, thấp giọng nói, hoàng thượng chỉ là không muốn tính toán với Khánh Vương mà thôi. Hoàng đế Nam Việt vừa mất một đứa con trai, tuy bề ngoài vẫn ung dung, nhưng thật ra không phải là không thương tâm, cho nên lần này bất kể thế nào lão cũng không giết Khánh Vương. Ông từng phải chịu nỗi đau mất con, cho nên hiểu được tâm trạng này của hoàng đế. Đằng sau lưng kẻ quân vương thực ra cũng là tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ. Hoàng đế Nam Việt sắc mặt thâm trầm, không nói thêm lời nào. Tô thái phó ngoảnh đầu qua, không người với lão, thần già rồi, quả thực không thích hợp với cuộc sống ở chốn triều đình. Sau khi chuyện này qua đi, xin hoàng thượng cho phép thần được cáo lão hoàn hương. Hoàng đế Nam Việt chăm chú nhìn ông, ánh mắt đầy ưu tư nhưng không nói gì, quay sang hở ứng lệnh cho Tôn Linh Anh về cung. Ngựa giá lẳng lặng rời đi giữa làn mưa gió, một luồng khí lạnh chợt sộc sàng vào. Hoàng đế Nam Việt khẽ buông bức rèm, ngả người tựa vào tấm đệm, chậm rãi khép mắt lại. Nhà họ Tiêu, lão nhất định phải kiềm chế, đợi sau khi lão về trời, bất kể là ai ngồi lên ngôi báu, để tránh cảnh hoàng thất trở thành bù nhìn, tuyệt đối không để nhà họ Tiêu lớn mạnh. Còn về Khánh Vương, lão vốn không hề có ý định xử hắn, có thể ngồi lên ghế rồng hay không, hoàn toàn phải trông chờ vào bản lĩnh của hắn thôi. Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa lạnh băng hát vào trong xe ngựa. Quản gia của Khánh Vương phủ cầm ô đi ra ngoài nghênh đón, vừa nhìn thấy Khánh Vương từ trên xe bước xuống, hắn liền mở to đôi mắt kinh hãi kêu lên, điện hạ sao lại ướt thế này, mau mau đỡ điện hạ vào trong thay quần áo. Đi thẳng một mạch qua làn mưa vào trong phủ. Khi đang đi trên đường ẩm ướt, Khánh Vương thấp thoáng nhìn thấy một bóng dáng yếu ớt mỏng manh, lập tức dừng chân lại. Gã quản gia dường như lúc này mới nhớ ra, bèn vội nói, Tô đại tiểu thư đã tới đây, nô tài quên chưa nói với điện hạ. Khánh Vương hơi cau mày, nhưng vẫn rảo bước đi vào tẩm thất. Tô Tố đứng lặng lẽ dưới hành lang, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám lên tẫn thờ. Những tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên sau lưng, kéo tâm tư của nàng trở về hiện thực. Nàng xoay người lại, nhìn thấy Khánh Vương đang vận một độ đầu màu trắng đứng ở sau lưng mình, trên vai khoác hở một chiếc áo choàng lông màu tím, mái tóc dài ướt nước mưa của hắn vẫn chưa khô, bên trên không cài bất cứ thứ châm ngọc nào, cứ thế buông xõa ở phía sau lưng. Tố Tố cúi đầu hành lễ với hắn, bái kiến điện hạ. Khánh Vương ra hiệu cho nàng ngồi xuống, rồi cũng ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, cất giọng nhẹ nhàng, Tố Tố lâu rồi không gặp, nàng vẫn khỏe chứ? Hắn và nàng đã 5 năm không gặp rồi thì phải. Năm kiến chương thứ 31, hắn vâng lệnh tới Khâm Châu mời Tô Thái Phó về kinh, bị Tô Thái Phó hở ứng cự tuyệt. Hắn cố ý nhiễm phong hàn để có thể ở lại Tô Phủ, mong rằng như vậy có giúp mình thêm thời gian mời Tô Thái Phó về cung, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại.

đến cuối cùng chỉ vẹn vẹn một câu duy nhất: y chết rồi. Anh Tịnh nghe mà chẳng hiểu ra sao, vừa xoay người định hỏi ai chết, bỗng cảm thấy bóng người bên cạnh nặng nề ngã xuống, người ở cửa vội vã lao về phía Lệnh Viêm. Trung tuần tháng 2, Bắc Hán chuyển tin tức hoàng đế Bắc Hán Lưu Trinh qua đời vì bệnh nặng. Hoàng thái tử Lưu Chiêu kế vị, tôn thân mẫu Đoan Phi làm hoàng thái hậu. Thượng tuần tháng 1, triều đế hạ lệnh điều tra vụ án Thụy Vương tư thông với phi tần của tiên đế, cuối cùng giải oan cho Thụy Vương, tôn phong Thụy Vương làm nhất chính vương. Trung tuần tháng 1, Bắc Hán xây dựng mối bang giao hữu hảo với Dạ Lang, đồng thời cắt cho Dạ Lang 300 dặm đất Phỉ Nhiêu ở Ân Xuyên, ở phía tây của Bắc Hán. Sau đó liền lui binh 50 dặm. Đến lúc này, thiên hạ Bắc Hán đã thực sự đổi chủ. Lệnh Viêm đứng ngẩn ngơ trong làn gió lạnh căm, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào trong da thịt. Một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống dầu ống tay áo rộng. Doãn Dật đã đi tìm Lệnh Viêm từ lâu, bỗng nhìn thấy nàng đang đứng một bên bên bờ sông thanh mịch ở đằng xa. Sắc mặt Doãn Dật biến đổi, vội vàng chạy tới. Sau ngày hôm đó, nàng đã ốm một tháng trời, khi tỉnh lại cứ ngẩn ngơ không nói năng gì cả, cũng không khóc lóc. Anh Tịnh ngủ quên một chút, Lệnh Viêm đã biến mất không thấy đâu nữa, khiến Doãn Dật nôn nóng phải phái người ra ngoài tìm kiếm khắp nơi. Kiều Nhi, máu tươi đã nhuộm đỏ ống tay áo, vậy mà nàng vẫn không hề biết đau đớn. Doãn Dật vội kéo tay nàng lên, muốn băng bó cho nàng, chẳng ngờ bàn tay nàng lại nắm rất chặt, chẳng muốn xòe ra. Doãn Dật nhìn mà đau xót, chỉ biết thấp giọng nói, nàng muốn khóc thì hãy khóc đi, Kiều Nhi, muốn khóc thì hãy khóc đi. Lệnh Viêm dường như thoáng ngây người, ngẩn ngơ ngoảnh đầu nhìn lại Doãn Dật, rồi đột nhiên đẩy y ra, lạnh lùng nói, muội phải trở về. Doãn Dật thấy nàng muốn đi, vội ôm chặt lấy tấm thân yếu ớt của nàng, cau mày nói, nàng muốn đi đâu? Bắc Hán, muội phải trở về Bắc Hán. Nàng lớn tiếng kêu gào đòi đi, Doãn Dật mặc nàng giãy giụa, gào thét, cắn xé, nhất quyết không buông tay. Nàng vẫn không chịu bỏ cuộc, nhất định đợi y phải buông tay mới thôi. Doãn Dật đau đớn nhìn nữ tử ở trong lòng, từ trong đôi mắt trong veo kia đã không còn thấy một chút niềm vui nào nữa, trên khuôn mặt trắng bệch chỉ còn sự phẫn nộ và thù hận. Doãn Dật lòng đau như cắt, đột ngột buông tay. Lệnh Viêm chạy về phía trước vài bước, chợt nghe người sau lưng trầm giọng nói, nàng định quay về thế nào? Bắc Hán bây giờ đã không còn là Bắc Hán lúc nàng rời đi nữa rồi. Bước chân dừng lại, toàn thân Lệnh Viêm run rẩy không ngừng. Bắc Hán bây giờ đã không còn là Bắc Hán lúc nàng rời đi nữa. Thế Huyền đã không còn là hoàng đế, nàng cũng không là công chúa giám quốc. Đoan Phi thì trở thành hoàng thái hậu, còn Thụy Vương trở thành nhiếp chính vương. Đoan Phi, Thụy Vương, bộp một tiếng, nàng quỳ xuống đất. Là nàng, là lỗi của nàng, tất cả đều là lỗi của nàng. Mẫu hậu muốn nàng phải nhẫn tâm hơn một chút, nàng lại không làm đúng. Đến cuối cùng lại hại chết Thế Huyền. Thế Huyền. Nghĩ đến thiếu niên ôn hòa tuấn tú ấy, Lệnh Viêm không sao kìm nổi nước mắt, quỳ trên mặt đất ôm mặt khóc giống lên. Có ai ngờ lần gặp mặt ấy lại là vĩnh biệt. Phái Tần tướng quân làm chủ tướng chi viện cho Nam Việt, phái Dương Ngự Thừa đến Nam Việt đưa nàng rời đi, tất cả những việc này đều là vì nàng, đều là suy nghĩ cho nàng. Y đưa hết thân tín tới chỗ nàng, giao tấm lưng yếu ớt cho bản thân cho kẻ địch đang rình rập, qua đời vì bệnh nặng. Lệnh Viêm không tin. Doãn Dật khoác chiếc áo bào lên tấm thân yếu ớt của Lệnh Viêm, khom người xuống đỡ nàng dậy. Lệnh Viêm đột ngột ngoảnh đầu lại chăm chú nhìn y, khàn giọng nói, y gạt muội. Chuyện của Thụy Vương rõ ràng còn chưa giải quyết xong, ở trong tình huống thế này y vẫn quyết định xuất binh, thậm chí còn điều Dương Ngự Thừa rời kinh nữa. Một giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài của Lệnh Viêm, khẽ cho một cái nó liền rơi xuống, tựa như một mũi tên cắm thẳng vào trái tim của Doãn Dật. Trong khoảnh khắc đó, y dường như đột ngột hiểu ra điều gì đó. Lệnh Viêm đưa tay đẩy y ra, nuốt hết nước mắt và nỗi đau đớn vào trong bụng, giọng nói trở nên lạnh tựa băng xương, xin lỗi huynh, Doãn Dật. Y để mặc nàng đẩy mình ra, lần này y thật sự đã chẳng còn chút sức nào để đưa tay lên ngăn cản. Nàng là công chúa của Bắc Hán, và người đó là người thân duy nhất của nàng. Nếu yêu nàng sâu sắc đến thế thì sẽ không nhẫn tâm ngăn cản. Tháng 2 chính là thời điểm xuân se lạnh. Từ khi Tiêu Hậu bị đẩy vào lãnh cung, Phượng cung trở nên lạnh lẽo dị thường, chẳng khác gì một chốn lãnh cung khác ở trong hoàng cung của Nam Việt.

nhưng bề ngoài lại vẫn lạnh lùng. Ngày đó hắn bảo nàng đừng đi, còn nói đó là lần cuối cùng, hy vọng nàng sẽ không quay đầu lại cầu xin hắn. Cầu xin hắn? Thì ra hắn đã nói lời dự đoán ấy từ rất lâu, chỉ là nàng không để vào trong lòng mà thôi. Trong trận chiến tranh ngầm này, không ai chiến thắng ngoại trừ Khánh Vương. Hắn đã giành được hoàn toàn thắng lợi. Cố giấu đi sự bi thương và phẫn nộ, Lệnh Viêm hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn hắn chậm rãi nói, phải, ta cầu xin ngài giúp ta, giúp ta giết Thụy Vương. Hết chương 61. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.